mà cầu tiên duyên. Chương 725, Pháp Hữu Nguyên Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn động, lấy tay có thể sờ đỉnh động. Âm u trong thông đạo, cách mỗi mấy trượng tựu có một chiếc trường minh đăng treo. Đèn đuốc u ám, tại âm lãnh trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Mà cầu tại một chiếc trường minh đăng trước ngừng chân, tầm mắt rơi vào bấc đèn, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Long thi dầu, lấy long thi luyện hóa đi ra dầu tháp, có thể đốt ngàn vạn năm không tắt, có thể nói là hàng thật giá thật trường minh đăng. Như thế nhiều trường minh đăng, nội uẩn khí tức bất đồng, không biết cần bao nhiêu long thi mới có thể luyện tựu. Tiên dân di tộc ở điểm này ngược lại là tích lũy tương đối khá. Thu liễm tâm tư, khác tiếp tục dạo bước tiến lên. Thông đạo không hề dài, không có qua bao lâu là được đến bên trong động phủ. Một cỗ thâm trầm lại mênh mông khí tức xuất hiện tại nhận biết bên trong. Cỗ khí tức này cực kỳ huyền diệu, có hỏa chi khốc liệt, băng chi lãnh túc, cả hai lại hợp hai làm một, hỗ trợ lẫn nhau, giống như một đoàn không ngừng xoay tròn âm dương khối không khí. Đát, quẹo góc, một vị tóc trắng xóa lão giả xuất hiện tại trước mặt. Lão giả khoanh chân đà tọa tại trên bồ đoàn, phần lưng khom người xuống, bên cạnh thân thả có một cây cốt trượng, đồng dạng ngẩng đầu hướng về đường rẽ nhìn tới. Toàn chân đạo đạo chủ, Mạc Cầu, thái thượng trưởng lão, mặc dù trước đây đã gặp, nhưng lần này hai người vẫn như cũ nghiêm túc xem kỹ lẫn nhau. Thái thượng trưởng lão tu hành thiên binh chi pháp, cho nên Mạc Cầu có thể lần theo đấu mẫu pháp ấn phát giác được đối phương thể nội khí tức biến hóa, như luân chuyển thái cực, âm dương biến đổi, chốc chốc khốc nhiệt không chịu nổi, chốc chốc túc sát băng lãnh, khí tức mạnh, không thua kém một chút nào thập giai long tộc, càng có một loại huyền diệu chi ý, không giống với long tộc hung lệ, điều hòa lấy trong cơ thể hắn âm dương, đem kinh khủng chi lực đều nội liễm. Thập giai, vị này thái thượng trưởng lão thực lực thịnh nhất thời điểm, tất nhiên có thập giai chi lực, chỉ tiếc chẳng biết tại sao, hiện nay chỉ có thể đến gần vô hạn thập giai, mà ở trong mắt thái thượng trưởng lão, mà cầu khí tức quanh người ngưng nhiên, nhất cử nhất động cùng thiên địa tương hợp, càng có một cỗ tĩnh mịch chi ý tiềm ẩn, nhường nhân nhìn không thông suốt, định thần nhìn lại, giống như nhất cái đen nhánh lỗ đen, đang chậm rãi đạp tới, lỗ đen thôn phệ lấy tất cả. Cho dù là thần niệm nhận biết, long thần diệu pháp, cũng không thể tới gần. Thậm chí liền hư không cũng vì đó vặn vẹo. Rõ ràng khí tức cũng không cường, nhưng trong lòng một cỗ rung động, nhường khác không dám tiếp tục dòm ngó. Mà cầu chắp tay, lần này diệt sát long tộc, trợ thất phi cùng chiếm được quỷ vương chi vị. Nhờ có thái thượng trưởng lão kêu gọi tộc nhân, Mạc mỗ ở đây cảm ơn qua. Thái Hạo tuy là tiên dân di tộc tộc trưởng, tay cầm xạ nhật cung, nhưng luận đến tại di tộc trong lực ảnh hưởng, còn kém rất rất xa vị này ngàn năm trước tựu dẫn đầu tộc nhân chống cự long tộc thái thượng trưởng lão. Chính là bởi vì đối phương gọi hơn 10 vạn tu hành thiên binh chi pháp tiên dân di tộc, mà cầu mới có thể ngạnh kháng Trúc Phiêm, cũng sau cùng đắc thắng. Mạc đạo chủ khách khí, thái thượng trưởng lão thanh âm khàn giọng, ngữ tốc chậm chậm, chống cự long tộc là chúng ta tiên dân di tộc đời đời truyền lại trách nhiệm. Nếu biết có cơ hội này, chúng ta sao lại để chảy mất? Ngược lại là muốn cảm ơn Mạc đạo chủ, chính là do đạo chủ chi lực mới có thể nhất cử đánh giết mấy trăm long tộc, bao quát một vị thập nhất giai xích hỏa thần long, áp chế long tộc nhuệ khí dương ta tộc uy phong. Nói lên này sự, khác không khỏi tinh thần chấn động. Nhất cử đánh giết mấy trăm long tộc, bực này sự, tại tiên dân di tộc trong lịch sử, thế nhưng là có tới vài vạn năm cũng không từng phát sinh qua. Lâu đến, tự liền khác đều từng hoài nghi tộc tiếng Trung độc ghi lại. Nên, mà cầu mở miệng, cùng là nhân tộc, tự đương cùng nhau trông coi. Nói đúng lắm, thái thượng trưởng lão gật đầu, lập tức từ trên thân lấy ra nhất cái hộp gỗ, chậm rãi đưa tới. Mạc đạo chủ đánh giết long tộc, truyền xuống bí pháp, còn đem khương thượng cũng lưu lại. Lão phu không thể vì tạ, vừa lúc nghĩ đến chỗ này vật đạo chủ nên cần. mong rằng nhận lấy cái này, mà cầu mặt hiện chần chờ, chậm trì hoãn mới nói. Vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Nói tiếp nhận hộp gỗ, thái thượng trưởng lão nhấc tay ra hiệu, Mạc Đương tức mở ra nắp hộp, bên trong là mười mấy cái lớn chừng ngón cái thủy tinh. Thủy tinh màu sắc khác nhau, nhưng chỉ có một điểm giống nhau. Bên trong, phong tồn lấy một đạo linh hỏa. Cái này, Mạc Cầu mặt lộ nghiêm nghị, Long tộc chân hỏa, không sai, thái thượng trưởng lão vuốt râu gật đầu. Những năm này, chúng ta tiên dân di tộc cũng chưa từng quên mất tổ huấn. Nhưng có cơ hội, liền sẽ đổ lên một hai đầu long tộc. Cũng là đang vì hậu nhân mở to mắt. Nhân tộc, cũng không phải dễ bắt nạt. Những này chân hỏa cùng bọn ta tới nói không có tác dụng gì. Tự dùng bí pháp phong tồn xuống tới. Nghe nói đạo chủ cần. Do đó đưa lên, mà cầu không có mở miệng. Đưa tay khẽ vuốt trong hộp gỗ thủy tinh. Thủy tinh bên trong phong ấn linh hỏa phần lớn không mạnh. Rất ít có cửu giai lấy lên long tộc bản mệnh chân hỏa. Nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Góp gió thành bão, vẫn như cũ đầy đủ kinh người. Hắn pháp thể mạnh lên. Một cái là dựa vào khổ tu. Thứ hai là phục dụng linh đan diệu dược. Linh hỏa, đối tại mà cầu tới nói. Liền có thể đưa đến linh dược tác dụng. Lại không chỉ có thể cường hóa nhục thân. Còn có thể gia tăng khống hỏa chi năng, tự cực âm chân hỏa nhị chuyển phía sau, lại tiến giai hầu như gian nan, liền tự lần nữa thôn phệ còn lại vài đóa thái cổ độc hỏa. Cũng không có quá lớn tiến triển, này mấy chục linh hỏa, tới vừa lúc, như đều luyện hóa, cực âm chân hỏa có thể hay không tam chuyển không xác định. Nhưng nguyên anh sơ kỳ Diêm La pháp thể, nhất định có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể cùng chung giai quỷ vương chống lại. Đa tạ, mà cầu chính sắc chắp tay. Thái thượng trưởng lão có lòng. Nên, thấy mà cầu vẻ mặt hài lòng. Thái thượng trưởng lão cũng nheo cặp mắt lại. Nói đến, đạo chủ chỉ dạy dỗ Khương thượng mấy tháng. Không biết toàn chân đạo pháp thuật. Yên tâm, mà cầu mở miệng, toàn chân đạo truyền thừa. Ta đã phong ấn tại Khương thượng trong thức hải. Tu vi của hắn mỗi có tăng tiến. Phong ấn liền sẽ giải khai một bộ phận. Cho đến tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Thái thượng trưởng lão hai mắt sáng lên. Liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hắn biết rõ. Chỉ dựa vào tiên dân di tộc hiện nay lưu truyền xuống truyền thừa. Đừng nói là phản kháng long tộc. Tự vệ đều cực kỳ miễn cưỡng. Ngược lại là toàn chân đạo truyền lại pháp thuật. Nghe nói, tu tới đỉnh phong, có thể lực so thập nhị giai long tộc. Lại thêm thiên binh chi pháp, đấu mẫu pháp ấn, còn có xạ nhật cung bực này thượng cổ linh bảo. Nhân tộc mới tính có chân chính thời gian xoay sở. Mà này, mà cầu truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Nói đến, tại tiền nhân ghi lại trong, này giới đã từng có âm phủ quỷ vật nhập bên trong. Bất quá khi đó song phương cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Nói xong chính sự, thái thượng trưởng lão vuốt râu mở miệng. Đến nỗi địa phương khác nhân tộc, càng là chưa bao giờ từng gặp phải. Cái này cũng bình thường. Mạc Cầu ngồi phía đối diện, nghe vậy gật đầu. Mạc mỗ tu vì yếu tiểu thời điểm, cũng chưa từng nghĩ tới. Dương thế bên ngoài còn có thế giới khác, càng chưa hề ngờ tới có hôm nay lần này gặp gỡ. Nói đến, tại dương thế, hóa thần tôn giả có tồn tại hay không cũng còn chưa biết. Mà táng long thiên thập nhị giai long tộc tồn tại, lại vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Hóa thần, thái thượng trưởng lão mắt hiện xa xăm. Căn cứ ta tộc ghi lại, thượng cổ trận kia đại kiếp, cùng nhân tộc có liên quan tất cả nguyên anh lấy bên trên có linh chi vật. Tất cả đều diệt tuyệt, tự liền cửu thiên thượng huyền tôn giả. Cũng không ngoại lệ, cửu thiên thượng huyền tôn giả, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này vị kia thượng cổ tiên nhân, nó không phải tiên nhân, thái thượng trưởng lão lắc đầu, nó chính là ta tộc truyền thừa cửu thiên thượng huyền bí pháp. Mà cầu sững sờ, mặt hiện không giải, thái thượng trưởng lão, lời ấy ý gì, công pháp, như thế nào còn có thể được xưng tôn giả, nhất cái tu hành pháp môn. chẳng lẽ còn có thể là nhất cái có máu có thịt tồn tại không sai? Đạo chủ không biết, Thái Thượng trưởng lão cũng sửng sốt một chút, lập tức nói, người tu hành sở tu pháp môn, phẩm giai cao có thấp có, chúng ta thi triển pháp thuật, cảnh giới cũng cao có thấp có, nó bên trong một cái cảnh giới gọi là pháp hữu nguyên linh. Pháp hữu nguyên linh, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, lời này, Mạc Mỗ tựa hồ từ nơi nào nghe nói qua, nhưng trong lúc nhất thời, khác đúng là nghĩ không ra. Chỉ là có một loại trực giác, bốn chữ này tự mình tất nhiên đã từng có chỗ nghe thấy. Dương thế pháp môn đầy đủ, nghe nói qua cũng không kỳ quái. Thái Thượng trưởng lão gật đầu, nói, phương pháp tu hành phi kiếm, võ kỹ, thần thông, có kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, nhất niệm thành trận, nhất niệm thành giới các loại cảnh giới. Lại hướng lên, thì là pháp hữu nguyên linh, nhất kiếm chém ra. Tự sinh linh tính, bí pháp thi triển, hóa sinh chư thiên vạn linh. Chỉ tiếc, năm đó trận kia đại kiếp, không chỉ nhân tộc cao nhân biến mất không thấy gì nữa. Tự liền vô thượng diệu pháp, cũng mất đi linh tính. Ta tộc pháp môn bởi vậy di thất. Khác trầm ngâm một lát, mới nói. Kỳ thực, tại tôn giả tiêu thất phía trước, từng lưu lại một vật, cách chương.